Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, không hiện ra ở ba ba trước mặt liền chia tay, cứ việc Dụ Tranh đã minh xác tỏ vẻ, bản thân cũng không muốn biết nàng cùng Chu Mộ Quân trong lúc đó trước kia chuyện cũ. Phó Hạ Hàm vẫn là trái lại tự nói, quả nhiên như nàng nghĩ tới như vậy, Phó Hạ Hàm cùng Chu Mộ Quân. Bọn họ không chỉ có ràng buộc, vẫn là rất sâu ràng buộc, từ nhỏ cùng nhau vừa được đại tình nghị, thanh mai trúc mã, cỡ nào tốt đẹp êm tai quan hệ. Phó Hạ Hàm lúc còn rất nhỏ liền đối Chu Mộ Quân hữu ái mộ loại tình cảm. Phó gia cùng Chu gia không tính là nhiều thân cận quan hệ. Chỉ có thể nói là lẫn nhau hiểu biết, nhưng Phó Hạ Hàm cùng Chu Ánh Tuyết quan hệ hảo, thường thường đi nhà nàng làm khách. Chậm rãi liền cùng Chu Mộ Quân quen thuộc, sau khi lớn lên, thiếu nữ liền hướng người trong lòng cho thấy tâm ý của bản thân. Chu Mộ Quân bên người chưa từng xuất hiện quá khác nữ sinh. Hắn ở trong ban đều rất ít cùng nữ hài tử giao tiếp. Nàng là bên người hắn duy nhất nữ sinh, nàng cho rằng hắn đối tâm tư của nàng cũng giống nhau. Liền ngay cả nàng bằng hữu nhóm cũng đều cho rằng, Chu Mộ Quân là thích nàng. Chỉ là không có mở miệng, cam chịu của nàng tồn tại, nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng thổ lộ lời nói vừa nói xong, hắn liền cự tuyệt nàng, cự tuyệt như vậy rõ ràng. Hơn một giờ dư ảo tưởng cũng không cho nàng lưu. Nàng là phó gia duy nhất thiên kim tiểu thư, toàn gia nhân hòn ngọc quý trên tay, hướng đến tâm cao khí ngạo, bị người cự tuyệt thổ lộ đã là thương tâm muốn chết. Đối phương thái độ còn như vậy quyết không chút lưu tình mặt. Nàng cả trái tim đều bị thương thấu. Một mạch dưới, nàng vì kích thích hắn, đáp ứng cùng khác một người nam nhân đính hôn. Hắn quả nhiên bắt đầu để ý, ở của nàng đính trên tiệc cưới. Hắn uống lên rất nhiều rượu, ở bốn bề vắng lặng trong hoa viên ôm nàng kể ra trước kia cũng không từng nói qua tình ý. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương. Nàng vừa đính hôn liền đã xảy ra chuyện như vậy, tự giác có ngượng vị hôn phu ra, cũng không muốn để cho Chu Mộ Quân khó xử, dứt khoát kiên quyết lựa chọn độc thân ra ngoại quốc, ý ở nhường tất cả mọi người quên đoạn này không thoải mái chuyện cũ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, vào dịp này, Chu Mộ Quân bên người xuất hiện một cái Dụ Tranh, quấy dày nguyên bản bình tĩnh, cho nên nàng về nước, tìm đến hắn. Phó Hạ Hàm là như thế này rằng, Dụ Tranh nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, không tức giận là không có khả năng, mặc cho ai đang nghe nói bản thân bạn trai cùng khác một nữ nhân đã xảy ra quan hệ đều sẽ nổi giận. Nhưng nàng cũng không như vậy ngốc, đối phương nói cái gì liền là cái gì, Phó Hạ Hàm bản thân trong lời nói lỗ hổng liền rất nhiều. Dụ Tranh là một cái lý khoa sinh tư duy logic kín đáo tính liền thể hiện ở trong này. Đã Chu Mộ Quân đã cự tuyệt của nàng thổ lộ, làm sao có thể hội nhìn đến nàng cùng nam nhân khác đính hôn liền ghen tị. Này không phải là mình đánh mặt mình sao? Muốn nói hắn uống say rượu đầu óc không thanh tỉnh, say rượu loạn tính cái gì? Càng là bậy bạ, cái kia nam nhân tửu lượng, nàng mặc dù không chính mắt đã chứng kiến. Bất quá Chu Ánh Tuyết cùng Triệu Dịch Sâm bọn họ đều nói quá. Tuyệt đối ngàn chén không ngã, lui nhất vạn bước giảng, liền tính Chu Mộ Quân là thật để ý nàng, phía trước chỉ là không phát hiện bản thân đối với nàng cảm tình. Mà đang nhìn đến nàng cùng người khác đính hôn sau mới biết vậy chẳng là mân ni như vậy. Sau thời gian dài như vậy, cũng đủ hắn vãn hồi chút gì thôi, khả hắn lại không hề làm gì cả. Theo đuổi nàng xuất ngoại 3 năm, nghĩ như thế nào cũng không rất khả năng. Chu Mộ Quân hội bởi vì để ý tôn nghiêm liền để cho mình thích nữ hài một người ở nước ngoài sao? Dụ Tranh không tin, nàng đã chứng kiến cái kia nam nhân nghiêm nhân đứng lên là bộ dáng gì? Mặt đều không cần, còn với ngươi nói cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm mà ni đây là mọi người thường nói. Nói một cái dối, liền muốn dùng vô số nói dối đến viên. Làm Phó Hạ Hàm trong lời nói xuất hiện cái thứ nhất lỗ hổng khi thừa lại cũng chậm chậm hướng sụp đổ phương hướng đi. Nghe được cuối cùng, Dụ Tranh đều phải nhịn không được nở nụ cười. ly gián kế, này tuyệt đối là ly gián kế. Những lời này, Phó Hạ Hàm không dám ở Chu Mộ Quân trước mặt nói. Cho nên đem đầu mâu chống lại nàng, muốn cho nàng biết khó mà lui, chủ động rời đi Chu Mộ Quân, đổi làm trước kia nàng, không chuẩn ngay tại khó thở dưới của nàng nói. Tựa như nàng lúc trước ở đầu đường thấy Chu Mộ Quân ôm Chu Ánh Tuyết. Hiểu lầm hai người quan hệ giống nhau, ngay cả chứng thực dũng khí đều không có, xoay người bỏ chạy đi. Hiện tại, nàng đại khái sẽ không, trước mắt tuy rằng rất tức giận đến bụng đều bắt đầu đau, đầu óc vẫn còn giữ lại một tia thanh tỉnh, nàng ngón tay gắt gao nắm chặt quầy ven, mượn này tích góp từng tí một khí lực, bụng thật sự rất đau, làm cho nàng đầu ngón tay đều dừng không được run rẩy. Cái trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, đầu óc còn tại cao tốc vận chuyển, nghĩ nên thế nào phản kích nàng, có thể là bụng truyền đến đau đớn đảo loạn suy nghĩ. Nàng thế nào cũng tập trung không xong tinh thần, Phó Hạ Hàm đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống xem nàng, giống như sáng rọi vạn trượng công chúa, ánh mắt cũng là như vậy khinh miệt, xem dụ tranh. Phảng phất xem một cái không biết lượng sức con kiến, trời sinh cảm giác về sự ưu việt làm cho nàng ở đối mặt loại sự tình này cũng vẫn như cũ có thể. Ngẩng cao ngẩng đầu lên sọ, dụ tranh cắn trong miệng thịt, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, bỗng nhiên dương môi nở nụ cười. Phó Hạ Hàm ngưng mi, trong mắt không vui phô thiên cái địa, ngươi cười cái gì, nga, ta chỉ là vừa rất nghĩ đến một sự kiện. Dụ tranh một tay nâng cằm. Ngửa đầu xem nàng, cho dù này tư thế làm cho nàng ở hoàn cảnh xấu, chút không ảnh hưởng nàng rực rỡ tươi cười. Ngươi cầu kia đoạn ta nghe có chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như trong phim thần tượng liền như vậy diễn. Vai nữ chính cùng say rượu sau vai nam chính ái ân. Vai nữ chính vụng trộm xuất ngoại, vài năm sau mang theo một cái cùng nam chính bộ dạng giống nhau như đúc bánh bao nhỏ trở về. Lại đến một hồi kinh tâm động phách cửu biệt gặp lại. Hoàn mỹ đại kết cục nghĩ vậy nhi, nàng tươi cười càng rực rỡ. Ta suy nghĩ, ngươi nếu giờ phút này khiên ra cái cùng Chu Mộ Quân lớn lên giống bánh bao nhỏ, khả năng càng có sức thuyết phục, làm không tốt ta thực tin, những lời này lời ngầm nói đúng là. Ngươi này kỹ thuật diễn không được a tiểu tỷ tỷ, chi tiết cũng chưa xử lý tốt. Phó Hạ Hàm mi tâm nhảy dựng. Xem ánh mắt nàng rồi đột nhiên thay đổi, tràn ngập cảnh giác, nói thật, theo Chu Ánh Tuyết cùng Trịnh Như nơi đó nghe tới tin tức phỏng đoán. Dụ tranh loại này mặt hàng căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Nàng vừa rồi thấy của nàng một khắc kia, vẫn cứ cho là như thế, chẳng sợ dụ tranh trang lại dường như không có việc gì. Trong ánh mắt khiếp ý vẫn là che giấu không xong, bao gồm nàng chống tại quầy thượng thủ. Banh như vậy nhanh, khớp xương đều trở nên trắng, kia đã nói lên lời của nàng đa đa thiểu thiểu vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Phó Hạ Hàm muốn chính là mục đích này, trong lòng nàng rất rõ ràng, này nửa thật nửa giả nói dối thật dễ dàng bị vạch trần. Hỏi một câu một cái khác đương sự Chu Mộ Quân chỉ biết lời của nàng vài câu thực vài câu giả. Nhưng nữ nhân không cứ như vậy sao? Hoài nghi mầm móng một khi loại hạ. Chính là trong đầu một căn thứ, theo thời gian trôi qua, cây này thứ lại càng chát càng sâu, cuối cùng trưởng thành loại bỏ không được thịt thứ, không đi động nó hoàn hảo, hơi chút vừa chạm vào sẽ đau đến toàn tâm ni nam nhân cũng là. Một lần hai lần hội nại tính tình dỗ ngươi, với ngươi giải thích, như ngươi nhất lại nhắc tới, đến cuối cùng liền chỉ còn lại có phiền chán cùng không kiên nhẫn. Dần già. Giữa hai người tổng hội ra vấn đề, đến lúc đó nàng lại từ giữa làm chút gì, kết quả hội thế nào nàng không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Nói trắng ra là Phó Hạ Hàm lần này chính là ở đổ. Bắt người tính nhược điểm đổ, nàng vạn vạn không nghĩ tới, dụ tranh cư nhiên có thể tìm ra loại lời nói này đổ nàng. Lửa giận một chút châm, thẳng hướng đỉnh đầu, Phó Hạ Hàm trợn mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Dụ tranh lắc lắc đầu, không có ý tứ gì, chính là hợp lý chất vấn một chút, dừng một chút. Nàng vừa cười, vẫn cứ cười đến mạc danh kỳ diệu. Ngươi nói ngươi cùng Chu Mộ Quân ngủ, vậy ngươi có biết hay không trên mông hắn chí dài bên trái vẫn là dài bên phải? Phó Hạ Hàm, nàng không lời nào để nói. Dụ Tranh cảm thấy bản thân mau chống đỡ không được, bụng là thật đau, đáng chết Chu Mộ Quân, sẽ không nhất ngữ thành sấm thôi. Nàng thật sự ăn hư bụng. Phó Hạ Hàm như là tìm không thấy nói đến phản bác nàng. Thật sâu nhìn nàng một cái, mang theo bao xoay người rời đi, đi đến cạnh cửa khi bước chân dừng một chút, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái. Dụ Tranh ngồi ngay ngắn ở ghế tựa, ngay cả tư thế cũng chưa biến, cho đến khi Phó Hạ Hàm đi đến ngoài cửa, thân ảnh dần dần đi xa, cho đến khi rốt cuộc nhìn không thấy, nàng mới tá điệu toàn thân khí lực, sụi lơ ở trong ghế dựa, trên thân ghé vào quầy thượng, vừa rồi toàn bộ cảm xúc dùng để cùng Phó Hạ Hàm so đo. Hiện tại nàng đi rồi, bụng truyền đến chướng cảm nhận sâu sắc đột nhiên kịch liệt đứng lên. Từng đợt ghê tởm tưởng phun, Dụ Tranh cơ hồ ngồi không vững, mềm yếu theo ghế tựa trượt xuống, dựa lưng vào quầy ngồi dưới đất, cảm giác bản thân chết nhanh trôi qua, nghĩ lại nghĩ đến Phó Hạ Hàm những lời này, tức giận đến nàng hốc mắt đều đỏ, tuy rằng biết là giả, nhưng chỉ có nhịn không được khổ sở. Cái gì a, đến trước mặt nàng nói này đó làm gì, có bản lĩnh ở Chu Mộ Quân trước mặt nói a. Khi dễ nàng thành thật sao? Nàng cường chống thân thể không khỏe. Phiên gia di động cấp Chu Mộ Quân gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh liền tiếp. Không đợi nàng nói chuyện. Hắn liền cười nói. Tưởng ta sao? Ta ở trên đường. Lập tức liền đến. Trong điện thoại truyền đến ô tô minh tiếng địch. Còn có rất nhỏ. Lốp xe nghiền ít quá đường cái thanh âm. Dụ Tranh nghe hắn ôn nhuận thấp thuần thanh âm. Ủy khuất thế nào cũng dừng không được, đồng thời, còn có một cỗ tức giận xông lên ót, nàng khịt khịt mũi, thanh âm mang theo khóc nức nở quát, Chu Mộ Quân, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, không hiện ra ở ba ba trước mặt liền chia tay. Nói xong, cũng không quản bên kia nhân cái gì phản ứng, nổi giận đùng đùng treo điện thoại, Dụ Tranh tỉnh lại khi, trước mắt là trắng bóng trần nhà. Mũi tràn ngập nhàn nhạt tiêu độc thủy vị, nàng cực kỳ chán ghét loại này hương vị, mũi không khỏi cao, quay đầu đi nhìn về phía bên kia, ngày hè ánh mặt trời xuyên thấu qua một tầng màu trắng rèm cửa sổ rừng ở tuyết trắng trên chăn. Dụ Tranh này mới phát hiện, bản thân nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, mờ u bàn tay đâm châm, ống truyền dịch tí tách đi xuống do thuốc nước, trong phòng an an tĩnh tĩnh. Vừa quay đầu, ánh vào mi mắt là Chu Ánh Tuyết buồn ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ngồi ở giường bệnh biên ghế tựa, hai tay nâng cằm khuỷu tay chống tại giường mặt ngủ gật. Đầu một chút đốt, thoạt nhìn vây cực kỳ. Dụ Tranh nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện Chu Mộ Quân thân ảnh, ánh mắt một điểm ngầm hạ đến. Nàng đã quên bản thân là thế nào mê man đi qua. Chỉ nhớ rõ nàng tối hôm qua đánh xong kia gọi điện thoại. Bụng thật sự rất đau, trực tiếp ngã trên mặt đất, mất đi ý thức tiền. Hoảng hốt gian giống như nhìn đến cái cao lớn rắn giỏi thân ảnh theo ngoài cửa vọt vào đến. Kia đạo thân ảnh rất quen thuộc, là Chu Mộ Quân, hắn ngồi xổm bên người nàng, đem nàng ôm ngang lên, nghe đến quen thuộc lại an toàn hơi thở. Nàng rốt cục nhịn không được, ngất đi. Vừa tỉnh lại ngay tại bệnh viện, Chu Ánh Tuyết ở trong này thủ, kia hắn đâu, Dụ Tranh gian nan giật giật thân mình, đụng đến trên tủ đầu giường di động, muốn cầm lấy, thủ lại xử không lên lực, di động theo trong tay chảy xuống, lạch cạch rơi trên mặt đất, bừng tỉnh ngủ gà ngủ gật Chu Ánh Tuyết, nàng mạnh tọa thẳng thân mình, xoa xoa khóe miệng, phát hiện không có nước miếng mới nhìn hướng trên giường bệnh nhân. Cá lớn, ngươi tỉnh, làm ta sợ muốn chết, nàng ngẩng đầu nhìn mắt truyền dịch bình. Bên trong còn có non nửa bình dịch không có thua hoàn. Dụ Tranh chậm gì gì nâng tay, mờ u bàn tay khoát lên trên mí mắt, há miệng thở dốc, tiếng nói có chút khàn khàn. Ta như thế nào, bác sĩ nói là cấp tính hệ tiêu hóa viêm, cũng may không có gì đại sự. Thua hoàn trai này dịch lại nằm viện quan sát một buổi sáng. buổi chiều hẳn là có thể xuất viện, Chu Ánh Tuyết giúp nàng đem rơi trên mặt đất di động nhặt lên. Đến, một lần nữa thả lại tủ đầu giường. Dụ Tranh liếm liếm môi, không nói chuyện, chú ý tới của nàng động tác. Chu Ánh Tuyết vội đứng dậy đi cho nàng ngã một ly nước ấm. Đoái thượng một điểm nước khoáng, đoái thành nước ấm, đặt ở trên tủ đầu giường. Nàng đem Dụ Tranh nâng dậy đến ngồi ổn, cầm lấy gối đầu điếm ở nàng phía sau lưng, sẽ đem cốc nước đưa cho nàng. Cảm ơn, Dụ Tranh khống chế được âm lượng, nhỏ giọng nói, nàng nâng cốc nước, thon dài lông mi liễm hạ, một chút uống nước ấm. Khô ráo được rất tốt, ra cánh môi dính ẩm, trở nên thủy nhuận no đủ, bởi vì còn chưa có khôi phục lại. Mặt nàng thoạt nhìn tái nhợt hào không có chút máu, tóc cũng có chút loạn, uống hoàn hơn phân nửa chén nước. Dụ Tranh vừa muốn đem cốc nước phóng trên bàn, đã bị Chu Ánh Tuyết ân cần lấy qua, giúp nàng phóng trên bàn. Ta đã không có việc gì, bụng cũng không đau. Dụ Tranh đối nàng ân cần còn có điểm không thích ứng. Nàng cầm lấy trên tủ đầu giường di động nhìn nhìn, cư nhiên mới hơn 6 giờ. Chu Ánh Tuyết vừa thấy nàng đang nhìn di động, Điệt Thanh nói, ngươi muốn tìm ta ca sao? Hắn không ở bệnh viện. Dụ Tranh sửng sốt, nhấc lên ánh mắt xem nàng. Chu Ánh Tuyết nói, hắn đi cho ngươi báo thù. Hết chương.